beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 256 đến 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Kiểm kê. Đậu Chiêu nhìn thấy Tống Hàn. Tống Hàn đang chen chúc trong đám người mua hàng. Một người đụng vào hắn, đẩy hắn qua một bên. Hắn hung hăng đẩy lại người nọ khiến người đó ngã xuống đất. Người nọ đứng lên định động thủ. Hộ vệ của Tống gia gạt hắn qua một bên. Trần Hạch chạy tới nói nhỏ với hắn mấy câu. Hắn miễn cưỡng gật gật đầu. Đứng ở một bên, Trần Hạch chen vào. Hộ vệ của Tống gia chỉ vào người nọ rồi nói mấy câu. Hình như đang hỏi nên xử lý ra sao. Tống Hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Túy Tiên Lâu. Đậu Chiêu hoảng hốt, tưởng rằng hộ vệ Tống gia đã nhìn thấy mình, bẩm báo cho hắn, đang muốn hỏi Tống Mặc có nên ra gọi Tống Hàn không thì lại thấy Tống Hàn cúi đầu. Xua xua tay với hộ vệ kia, thả người nọ đi. Trần Hạch đầu toát mồ hôi đưa túi đậu rang cho Tống Hàn. Tống Hàn có vẻ rất vui, theo Trần Hạch vào Túy Tiên Lâu. Đậu Chiêu xoay người lại, thấy Tống Mặc cũng đang yên lặng theo dõi Tống Hàn. Nhị gia đến rồi, nàng vừa nói vừa ngồi xuống trước bàn lớn dành cho mười mấy người. Trong đầu không ngừng hiện ra cảnh Tống Hàn đẩy người nọ. Tống Mặc rót trà giúp Đậu Chiêu. Tống Hàn lon ton chạy lên lầu, đưa bao đậu rang cho Đậu Chiêu. Tẩu tẩu, đậu rang đường diêu ký này, ai đến Túy Tiên Lâu ăn cơm cũng mua một bao về ăn thử đó. Đậu Chiêu không ngờ hắn mua cho mình. Sau một hồi sửng sốt, nàng mừng rỡ đón lấy túi giấy. Cảm ơn Tống Hàn. Hiển nhiên là Tống Hàn rất vui vì Đậu Chiêu thích đồ hắn mua. Hào hứng nói, tẩu ăn thử đi, nếu thích, về sau đệ sẽ thường xuyên mua về cho tẩu. Trước ánh mắt nhiệt tình và chân thành của Tống Hàn, Đậu Chiêu cười gật đầu. Mở bao giấy ra, thử một hạt, ngọt mà không ngấy, thanh thanh ngon miệng. Đậu Chiêu không nhịn được gật gật đầu. Bảo Tố Tâm đổ một phần vào đĩa thanh hoa, mời mọi người cùng thưởng thức. Tất cả mọi người đều ăn. Sau đó nhất tề theo ý Đậu Chiêu mà cảm tạ Tống Hàn. Tống Hàn cười cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. Ánh mắt lúc nhìn Đậu Chiêu cũng không còn thân thiết như khi nãy. Dường như trách cứ Đậu Chiêu cho người khác đồ hắn mua cho nàng, không tôn trọng ý tốt của hắn. Đậu Chiêu như có điều ngẫm nghĩ. Quay về phủ Anh Quốc Công đã là giữa trưa. Tống Mặc phải vào cung trực. Hắn nói với Đậu Chiêu, cứ 10 ngày là ta được nghỉ một ngày. Trong đó có 3 ngày sẽ trực trong cung. 6 ngày khác đều dậy vào giờ Dần, giờ Dậu về phủ. Hôm nay đến ngày ta phải trực trong cung. Nàng có chuyện gì thì bảo Võ Di. Trần Hạch nhắn một tiếng với ta, còn thấp giọng mà nói, Lục Minh nay đang làm quản gia ở khu nhà bên Tích Thủy Đàm. Thủ hạ của hắn đang phối hợp với Đỗ Duy. Nếu vô cùng cấp bách, nàng bảo Tố Tâm đi tìm Lục Minh. Nói cách khác, những thủ hạ kia là tử sĩ của Tống Mặc. Khó trách mấy hôm nay không nhìn thấy Lục Minh. Đậu Chiêu cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với Tống Mặc nhưng thời gian không cho phép. Nàng đành phải nói, Thánh Mười này, nhóm Trần Tiên Sinh sẽ vào kinh. Đến lúc đó, ta có chút chuyện muốn nói với Thế Tử. Không sao, nàng thích nói lúc nào cũng được. Đậu Chiêu bật cười, nàng rất thích thái độ bình thản như thể còn rất nhiều thời gian của Tống Mặc. Nó khiến nàng cảm thấy như năm tháng đang chậm chậm trôi. Khiến nàng thỉnh thoảng lại nghĩ mấy năm sau sẽ như thế nào. Tâm trạng cũng thư thái lại. Đậu Chiêu tiễn Tống Mặc ra khỏi cửa, quay vào phòng. Nàng bắt đầu kiểm tra đồ hồi môn, dựa theo thói quen và sở thích mà điều chỉnh một chút cách bài trí trong phòng. Sáng hôm sau, nàng cầm bản đồ mà Trần Khúc Thủy vẽ, dẫn theo Tố Lan, Tố Tâm đi tìm hiểu bố cục di trí đường. Võ Di theo hầu hoảng hốt, vừa khẽ dặn Tùng La mau nói chuyện này cho Nghiêm Triều Khanh, vừa cười vui vẻ giới thiệu cảnh trí các nơi cho Đậu Chiêu. Trong đầu thầm ghi nhớ những nơi Đậu Chiêu đi qua. Nếu Thế Tử gia hay Nghiêm Tiên Sinh hỏi tới thì hắn còn biết đường trả lời. Nếu Đậu Chiêu có lòng hại Tống Mặc, lúc trước cần gì phải ngàn dặm xa xôi cứu Tống Mặc. Huống chi, họ giờ đã là phu thê. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nghiêm Triều Khanh cười nói, phu nhân muốn đi đâu? Muốn gặp ai? Các ngươi đi cùng là được. Đừng ngạc nhiên và cũng không cần báo cho ta. Võ Di nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh. Đậu Chiêu hỏi lại hắn chuyện gì? Hắn bớt đi sự khéo léo đưa đẩy, thêm mấy phần thành thật cung kính. Đến buổi chiều, mọi người ở Di Trí Đường đều biết chuyện này. Lúc Đậu Chiêu hỏi chuyện A Hoan, Vũ Hầu trong Di Trí Đường, tất cả đều biết gì nói đấy. Đậu Chiêu nhanh chóng nắm bắt được tình hình nơi đây. Di Trí Đường là nơi nhiều đời Thế Tử Anh Quốc công ở để bồi dưỡng năng lực của Thế Tử. Di Trí Đường nghiễm nhiên như một phủ Anh Quốc công nho nhỏ. Có phòng kế toán, phòng thị vệ, phòng ngựa, phòng giặt đồ, mọi thứ đều có. Thậm chí cửa ngách của Di Trí Đường còn đối diện với cửa ngách của phủ Anh Quốc công. Người Di Trí Đường không cần đi qua cửa chính của phủ Anh Quốc công. Di Trí Đường như một thể riêng biệt, vô cùng tiện. Đậu Chiêu từng có kinh nghiệm quản lý phủ Tế Ninh Hầu. Danh sách người làm và sổ sách mang đến, nàng xem số thu chi các tháng trong nửa năm trở lại đây là đủ để áng chừng hàng năm Di Trí Đường thu chi ra sao. Nàng suy tính trong lòng nửa ngày, thấy sắc trời vẫn sớm nên đến chỗ Nghiêm Triều Khanh. Thỉnh giáo ông, nếu ta muốn về ngõ Tịnh An tự thì phải làm sao để được quốc công gia cho phép? Cách chương